Anh nghĩ muốn em, chương 17, góc truyện audio.com, chương 17, tôi theo bản năng co rút lại. Người đàn ông cho dù làm loại động tác này, nhưng ngữ khí vẫn tao nhã bình tĩnh như cũ. Hai ngày không bị làm, rất muốn phải không? Cái miệng nhỏ nhắn của cậu ngậm lấy ngón tay của tôi thật chặt. Lát nữa cũng phải hầu hạ tôi như vậy nha. Tiếp theo người đàn ông liền bắt đầu đưa đẩy ngón tay ở trong tiểu huyệt. Ác ý khẽ gập ngón tay, chọc lên nội bích mềm mại, mơn trớn chỗ da nhăn nheo mẫn cảm, đợi huyệt khẩu trở nên xốp xong, liền lại tăng thêm một ngón tay khác cùng chọc ngoáy. Phân thân không ngừng run rẩy phía trước đương nhiên không bị hắn xem nhẹ. Người đàn ông hung hăng nuốt trọn phân thân của tôi, dùng sức mút, mang đến từng cơn khoái cảm đau xót mà cũng kích thích. Tôi sảng khoái thở dốc rên rỉ. Phần eo theo bản năng thuận theo động tác trước sau của người đàn ông mà bắt đầu lay động. Đâm chọc vào khoang miệng ấm áp của người đàn ông, nghênh hợp phun ra nuốt vào ngón tay thon dài lạnh lẽo kia. Cuối cùng khi người đàn ông dùng ngón tay ra sức chọc mạnh vào, đè lên tuyến tiền liệt của tôi không nhịn được bắn vào trong miệng của người đàn ông. Hầu cũng giống như lần trước. Người đàn ông nuốt vào toàn bộ không buông tha một giọt. Cùng sử dụng đầu lưỡi thanh lý phân thân của tôi. Liếm láp sạch sẽ tất cả các dấu vết. Lần này có vẻ nhanh hơn. Vội vàng muốn bị tôi thao sao. Người đàn ông đứng lên. Ôm lấy đầu của tôi liền cắn nuốt hai cánh môi. Đầu lưỡi linh động như rắn lập tức vói vào miệng tôi. Quấn lấy đầu lưỡi lúng túng của tôi. Hướng dẫn tôi cũng múa theo hắn. Khi nước bọt chảy vào miệng, tôi không tự giác mà hôn lại hắn, làm cho người đàn ông càng thêm nhiệt tình đoạt lấy hô hấp của tôi. Ngón tay vẫn ở trong hậu huyệt không ngừng đưa đẩy, khe mông đã trở nên ướt đẫm. Sau khi tôi không chịu nổi mà kêu ra tiếng, người đàn ông mới buông ra, nhưng lại chuyển qua hôn môi cổ của tôi, gặm cắn hầu kết nhô ra của tôi. Tinh dịch là một thứ rất có dinh dưỡng. Ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể. Lời nói bị ổi phát ra từ miệng người đàn ông, lại giống như cha mẹ đang dạy con nhỏ. Nói rau xanh rất tốt cho thân thể. Mỗi ngày đều phải ăn. Ngón tay trong tiểu huyệt đã rút khỏi. Người đàn ông dùng ngón tay ướt đẫm, xoa lên đôi môi bị hắn gặm cắn đến sưng đỏ của tôi. Tiếp theo người đàn ông lại liếm đi dịch bị dính ở trên môi tôi. Đây là hương vị của cậu làm cho người ta khẩn cấp muốn hung hăng làm cậu. Thở dài rồi lại hôn tôi. Khác với sự bá đạo kịch liệt vừa rồi, nụ hôn lần này lại dịu dàng lưu luyến, như là nụ hôn nồng nàn của hai người yêu nhau. Vì sao cậu lại mê người khiến tôi bị bức điên đến nỗi không muốn thương cậu hiểu được khi người đàn ông trở nên điên cuồng thì đáng sợ thế nào? Lần trước tôi bị hắn chơi đến kêu gào không thôi. Ngữ khí của người đàn ông có vẻ cấp bách, rồi lại thống khổ áp lực. Tôi không quá hiểu được ý tứ của hắn. Rõ ràng lần trước cũng đã làm ra chuyện quá phận như vậy với tôi không phải sao? Dưới nụ hôn mềm nhẹ, người đàn ông đã lặng lẽ cởi bỏ tất cả khuy áo sơ mi của tôi. Ngón tay ẩm ướt chỉ lên đầu nhũ đang run rẩy trong không khí của tôi. Xoay tròn rồi ấn lên, lại dùng móng tay nhẹ nhàng gãi nhẹ. Mãi đến khi tôi đã bị sưng đến đau, người đàn ông liền cúi đầu xuống, lấy đầu lưỡi liếm nhẹ lên bộ vị đang chờ người âu yếm đó. Lấy đầu lưỡi cùng ngón tay thuần thục vỗ về chơi đùa hai bên đầu nhũ của tôi. Người đàn ông len chân vào giữa hai chân của tôi, chống đỡ tôi để đỡ cho tôi không bị trượt xuống đất. Khác với lần trước là ở trong một gian mật thất, lúc này tôi rõ ràng hiểu được bản thân đang ở nơi nào. Một ngõ tắt nhỏ hơi hẻo lánh, không có đèn đường, sau khi vào đêm liền có vẻ tối đen âm trầm, nhưng lúc nào cũng có thể có người đi vào. Hơn nữa hiện tại cũng không phải đêm khuya, cũng chỉ mới vừa sầm tối, đúng vào thời gian cơm chiều. Rất nhiều người có thể sẽ ra ngoài mua đồ ăn, rất có thể giống như tôi đi tắt để đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Lo lắng sẽ có người đi tới. Nhìn thấy khung cảnh này, làm cho thân thể tôi lại thêm mẫn cảm, toàn thân không ngừng run rẩy, nóng chảy mồ hôi, nếu tôi nhìn thấy, làn da trên người khẳng định đều biến thành màu hồng nhàn nhạt. Vào lúc kích tình hoặc là khẩn trương tôi đều trở nên như vậy. Thật đáng yêu, toàn thân cậu đều trở nên giống màu ở nơi này nha. Sao lần trước lại không phát hiện nhỉ? Người đàn ông cười nói. Ngón tay đã đâm vào nơi vừa rồi được khuếch trương đầy đủ. Cố ý dùng một lóng tay đảo quanh chỗ huyệt khẩu, nhẹ nhàng đâm vào rút ra, làm cho chất dịch chảy ra theo động tác đưa đẩy càng thêm rõ ràng. Không muốn, tôi suy yếu nói, cũng hiểu được tôi đã không kháng cự được người đàn ông này. Từ lúc tôi bởi vì nhớ tới hắn mà tự an ủi trong phòng tắm. Lúc an ủi đã biết, người đàn ông này có thể dễ dàng kích thích tầng sâu nhất trong tôi. Người đàn ông xoay người tôi lại, làm cho mặt tôi dựa vào phía tường, di chuyển phần eo của tôi, làm cho cái mông của tôi nâng cao lên, đôi môi mềm mại dừng ở chỗ thắt lưng tôi, chậm rãi đi xuống, đi tới hai cánh mông của tôi, nhẹ nhàng cắn lên thịt mông của tôi, in lại những dấu vết ở trên đó, hai mông bị ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve, còn có dấu hôn ướt sũng nước kia. Cảm giác bị đùa bỡn bùng lên làm đầu óc choáng váng. Tôi không nhịn được nâng cái mông càng cao, hy vọng hắn có thể an ủi chỗ ở giữa đang không ngừng co rút lại chờ mong bị đâm vào kia. Người đàn ông cũng không cô phụ kỳ vọng của tôi, lập tức liền vươn lưỡi liếm lên huyệt khẩu non mềm của tôi. Liếm láp đám lông mềm ở huyệt khẩu, tiếp theo chọc đầu lưỡi vào, ô yếm nội bích mềm mại đầy co giãn. Ô tôi nhẹ nhàng lắc lư phần eo, phối hợp với động tác từ chiếc lưỡi của người đàn ông, làm cho nó lộ ra ở trước mắt người đàn ông không hề che lấp. À, muốn sao, tiếng nói du dương trở nên trầm thấp, trong lời nói của người đàn ông chứa nồng đậm, làm cho tôi cảm giác giống như đã bị hắn hung hăng đâm đến khô. Người đàn ông đứng lên, thanh âm kéo khóa. Ở trong ngõ tắt nhỏ có vẻ yên tĩnh vào giờ phút này trở nên đặc biệt vang dội. Cực đại nóng như bàn ủi để ở trên huyệt khẩu của tôi. Nhẹ nhàng đong đưa cao thấp, đảo quanh trái phải, hơi hơi đâm thử, chính là không chịu đưa vào. Tôi bất mãn ưỡn về phía sau, muốn nuốt vào cự vật từng hung hăng tra tấn tôi kia. Giờ phút này tôi chỉ muốn bị người đàn ông phía sau tận tình yêu thương một hồi. Thật sự là quá cấp bách, nếu lần trước cậu cũng ngoan ngoãn muốn liền cầu tôi như thế thì tốt rồi. Hơi thở nồng đậm phả lên gáy của tôi, rõ ràng người đàn ông cũng nhịn rất vất vả, lại cố ý muốn từ miệng tôi nghe được lời nói vừa lòng mới chịu hành động. Cầu anh cho tôi bị chi phối, đã không còn nghĩ đến tôn nghiêm hay cái gì nữa, thầm nghĩ được người nhồi chặt hậu huyệt hư không, cho cậu cái gì. Nói rõ ràng tôi mới có thể cho cậu chứ. Cắm bảo bối của anh vào rồi làm tôi khó nhịn cơ hồ muốn khóc ra. Bởi vì người đàn ông ác liệt ấn vào lại không chịu xâm nhập. Huyệt khẩu không ngừng hé ra lại rụt vào. Cố gắng muốn nuốt phân thân nóng bỏng kia. Nói không tôi, thế này tôi sẽ làm cậu. Hung hăng mà thao, cậu, làm cho hàng xóm đều biết cậu thích lợi kiếm của tôi. Cậu thích bị tôi tiếng nói bởi vì mà khàn khàn mang theo vẻ cấp bách. Từ trong áp lực nào đó lại toát ra ý vị, người đàn ông đỡ lấy thắt lưng của tôi. Phân thân cực lớn vẫn đặt ở huyệt khẩu của tôi cuối cùng cũng chịu cắm vào. Phục một tiếng liền đâm vào hoàn toàn, hung hăng chọc vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt của tôi. Trực tràng bị kéo căng đến cực hạn, đột nhiên bị đâm vào. Niêm mạc mẫn cảm liền mãnh liệt co rút lại, nếp nhăn ở miệng huyệt bởi vì khuếch trương cực hạn mà trở nên trơn bóng. Hậu huyệt chặt trội như là cũng bị xé toang ra, đau đớn kịch liệt cũng là khoái cảm xâm nhập vào cảm quan của tôi. Làm cho tôi không nhịn được hét to ra tiếng, cách trương,